Quý thiếp, tác giả, Ngã Thị Thôn Cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 74, thứ 73 chương một hồi trò chơi. Hôm nay hai canh, Thác Cách hộ tống Tô Oản về tới chính mình nỉ trướng. Thác Bạt Nguyên Nhất nhượng Tô Oản hồi nỉ trướng chuẩn bị. Buổi tối có tiệc chúc mừng, Tô Oản không rõ Thác Bạt Nguyên Nhất muốn nàng chuẩn bị cái gì. Xinh đẹp nho nhã chân mày cau lại. Mặc dù trong lúc nhất thời đoán không ra Thác Bạt Nguyên Nhất tâm tư. Bất quá có một chút Tô Oản là có thể đủ đoán được đến. Thác Bạt Nguyên Nhất đã bắt đầu hoài nghi con gái của nàng thân phận. Tình thế càng lúc càng nguy cấp, mỗi đi một bước đô muốn dè dặt cẩn thận. Không bao lâu, Thác Bạt Nguyên Nhất sai người đưa tới một thân huyền sắc quần áo. Còn phụ thêm một khối mặt xanh nanh vàng hình thú mặt nạ. Kia mặt nạ là dùng da thú làm rất là đáng sợ. Tô Oản không có dám đi đụng chạm, vừa nghĩ tới chính mình muốn dẫn thượng như vậy gì đó. Trong lòng một tia ghét cay ghét đắng xẹt qua đáy mắt. Ba quang lưu chuyển gian đang suy tư Thác Bạt Nguyên Nhất muốn chính mình mặc vào một tập hắc y. Mang theo đáng sợ kia mặt nạ sao? Hắn rốt cuộc muốn làm gì? Thác Cách thấy Tô Oản thậm chí ngay cả đầu ngón tay cũng không dám đụng chạm. Tràn ngập xem thường đem kia hình thú mặt nạ cầm trong tay. Bất quá chỉ là một mặt nạ mà thôi. Vậy mà hội sợ hãi sợ. Thanh âm lạnh lùng chung mang theo nhẹ nhẹ cười chế nhạo. Này mặt nạ là dùng đến chạy quỳ. Chuyên môn giải ngươi loại này đại chu người nhát gan. Nghe thấy Thác Cách cười nhạo. Tô Oản không phải người lỗ mãng. Nhưng cũng không thích tổng là bị người cười nhạo. Vươn tay đem kia mặt nạ cầm trong tay. Vung lên gáy, người nói ai là người nhát gan, Thác Cách thấy Tô Oản cầm lên kia mặt nạ. Hắn tự nhiên biết Vương tối nay muốn làm gì. Hắn còn muốn đi chuẩn bị Vương giao cho nhiệm vụ. Không công phu bồi hắn này đại chu người nhát gan. Đi nhanh chiều nỉ ngoài trướng đi đến. Ở cửa vi đốn bước chân. Quay đầu khẽ nhếch khóe miệng mang theo không thèm. Nhớ buổi tối mang lên mặt nạ đi tham gia tiệc chúc mừng hội. Đây là Vương mệnh lệnh, Thác Cách vừa rồi ly khai Tô Oản chỗ nỉ trướng. Tô Oản trong nháy mắt đem trên tay mặt nạ vứt xuống bên cạnh. Nhẹ xả khóe miệng, lộ ra chán ghét, kia khuôn mặt dữ tợn da thú mặt nạ mềm mặt trên tựa hồ còn mang theo đẫm máu vị. Màn đêm buông xuống, chân trời một cong trăng tàn treo cao. Trên thảo nguyên giấy lên lửa trại, yến hội còn chưa có bắt đầu. Trong quân doanh liền đã náo nhiệt, Tô Oản hôm nay là nhân ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Vì sống sót, cuối cùng vẫn còn mặc vào kia thân màu đen quần áo. Đeo lên kia đáng sợ da thú mặt nạ, Tô Oản bị người mang đến diễn võ trường phía đông bắc góc. Đang đợi Man Di Vương triệu hoán, Tô Oản là từ sách cổ thượng đã từng gặp Man Di nhân trừ dã man yêu thích giết chóc. Cũng là giỏi ca múa chủng tộc. Lấy Tô Oản phán đoán, có lẽ Thác Cách nói không sai, Thác Bạt Nguyên Nhất là làm cho nàng nhảy cùng loại trừ ma vũ ở Man Di vô luận nam nữ đều có thể nhảy được thượng một điệu nhảy đạo, nam tử vũ đạo cũng đều là so sánh cương mãnh cùng loại vật lộn tương tự vũ đạo. Sau đó từ đằng xa đi tới rất nhiều cùng hắn đồng dạng một thân hắc y, đầu mang mặt nạ nam tử, không khỏi lệnh Tô Oản càng thêm mê hoặc. Trừ ma vũ cũng không dùng được nhiều người như vậy đi. Hình như không phải khiêu vũ. Chán nhẹ tần, mâu quang nhẹ liễm, đôi môi đạm cắn, Thác Bạt Nguyên Nhất rốt cuộc muốn làm gì? Diễn võ trường chu vi đầy người. Quanh mình cây đuốc ngút trời sáng như ban ngày. Xa xa nghe thấy có người truyền đến quát chói tai thanh. Thân mặc áo đen đầu mang mặt nạ trong đám người. Tự nhiên phân loại hai bên. Tô Oản mâu quang chiều thanh nhìn về nơi xa đi nhìn lại. Xa xa nhìn thấy Thác Bạt Nguyên Nhất vẫn như cũ một thân màu xám bạc hoa mỹ cẩm bào. Màu nâu đậm tóc dài xõa vai, u lam tròng mắt như mênh mông ngôi sao thâm thúy. Tuấn tú gương mặt thượng không hề gợn sóng, cách trở tất cả dính. Ở một tô đức cùng tát mục chờ người theo hạ, Thác Bạt Nguyên Nhất hướng phía trên đài cao từ bộ đi trước. Lại ở đi tới Tô Oản đích thân tiền lúc phi dừng một chút bước chân. Mặc dù hắn không có nhìn về phía chính mình, Tô Oản lại gặp được khóe miệng hắn đột nhiên vung lên độ cung. Bất giác nhượng Tô Oản nỗi lòng càng thêm bất an. Thác Bạt Nguyên Nhất chậm rãi đi hướng đài cao, đứng chắp tay, góc cạnh rõ ràng ngũ quan, trên người cùng sinh đều tới cao quý cùng lạnh lùng. Gió đêm đánh tới, lay động ngân sam, kia màu lam mênh mông băng con ngươi, phẳng phất thần đê bình thường nhìn xuống đài cao hạ chúng sinh. Thác Bạt Nguyên Nhất như nhận môi mỏng khẽ mở, lang thần bảo hộ ta Man Di con dân, đắc thắng trở về, tin không lâu sau, định có thể đạp phá đại chu, đem 20 vạn đầy đủ thảo nguyên đưa về ta Man Di danh giới. Đài cao dưới Man Di con dân nghe nói nhiệt tình cao trích. Một mảnh tiếng hoan hô như sấm động, cùng kêu lên hô lớn, lang thần bảo hộ, đại vương vạn tuế, lang thần bảo hộ, đại vương vạn tuế. Trong đám người Tô Oản nhưng trong lòng thì một mảnh ác hàn. Lãnh con ngươi ngưỡng vọng đứng ở trên đài cao Thác Bạt Nguyên Nhất. Tung bay ngân sam, tinh con ngươi nửa hí xanh lam con ngươi lộ ra u mang. Giống như chỉ hung ác tàn bạo tuyết sói bình thường. Quả thực là hèn hạ vô sỉ đến mức tận cùng. Cường thủ hào đoạt vậy mà nói được như vậy dõng dạc. Mơ hồ bóng đêm, Thác Bạt Nguyên Nhất ngồi ngay ngắn ở trên đài cao. Khánh công yến hội đã bắt đầu. Man Di nam tử dơ lên cao cây đuốc, nhảy nhiệt liệt vui, tráng kiện hữu lực vũ đạo. Thác Bạt Nguyên Nhất vẫn ở thưởng thức ca vũ, cùng người khác tướng sĩ cùng lạc, hình như đem Tô Oản quên tới 9 tầng trời cao ngoài. Thân ở trong đám người Tô Oản bất giác trái tim càng thêm thấp thỏm lo âu. Thác Bạt Nguyên Nhất cầm lên dạ quang chén, xanh lam u mang liếc mắt nhìn trong chén màu hổ phách rượu dịch. Môi mỏng khẽ mở, nhẹ trước một chút, khóe mắt dư quang liếc hướng phía đông bắc hướng góc, như vậy treo khẩu vị. Sợ là người nọ đã tâm thần không yên đi. Lần này Man Di đánh đại chu, không có toàn thắng mà về. Trừ lỗi thất thiên thời địa lợi, bọn họ còn trúng đại chu bày mê trận trong. Đại quân bị nhốt tròn một ngày một đêm, vừa rồi phá giải mê trận, vừa ở phòng tắm trong vòng đương Thác Bạt Nguyên Nhất hỏi Tô Oản có muốn biết hay không đại chu. Tình hình gần đây, Tô Oản trên tay lực đạo rõ ràng yếu bớt, Thác Bạt Nguyên Nhất nhớ kia thảo dược là vận hướng đại chu quân doanh. Tô Oản cùng đại chu quân doanh thoát không được quan hệ. Như nghĩ đoán được nàng là phủ xuất thân quân doanh, chỉ cần thăm dò là được lấy biết được. Vào đêm chân trời mông lung, Man Di con dân vẫn như cũ chìm đắm ở thắng lợi vui sướng trong. Tô Oản trên đầu mang ra thú mặt nạ, cực kỳ không thoải mái rất muốn lấy xuống. Quanh mình đều là Man Di nhân nhìn, lấy xuống mặt nạ hiển nhiên là không thể thủ. Bây giờ thân bất do kỳ, lại không có pháp dình cái kia Thác Bạt Nguyên Nhất lại ở cố lộng cái gì mê hoặc. Theo thời gian trôi qua, Tô Oản căng thẳng kia căn tiếng lòng cũng bắt đầu trầm tĩnh lại. Giây lát, ca vũ nghỉ ngơi, ngồi ở trên đài cao Thác Bạt Nguyên Nhất cảm thấy thời cơ đã đến. Ra hiệu bên cạnh tát mục đem nhân dẫn tới, theo sát phía sau, theo đài cao hơi nghiêng, kim ca ba người bị người dẫn tới đài cao dưới. Trong đám người Tô Oản nhìn thấy kim ca bọn họ, cũng đã sáng tỏ Thác Bạt Nguyên Nhất chân chính làm khó dễ lại bắt đầu. Tô Oản phẫn hận vươn tay xả rơi mặt nạ trên mặt. Không có xúc động mà vì, vung lên gáy, chậm rãi hướng phía đài cao đi đến. Đợi lâu như vậy nàng cũng đoán được Thác Bạt Nguyên Nhất chính là nghĩ ma ma tính tình của nàng. Thác Bạt Nguyên Nhất lam con ngươi ở Tô Oản trên mặt nhàn nhạt đảo qua. Không có nhìn thấy Tô Oản tức giận, trong lòng đảo là có chút thất vọng, lam con ngươi nửa hí lộ ra nhè nhẹ quỷ dị, môi mỏng khẽ mở đạo, lăng ngạo thiên, nghĩ cứu này ba nô lệ, liền bồi bản vương ngoạn nhi một trò chơi. Hết chương.